Chương 3902, Nữ Ma Đầu, 32. Khách sạn lão bản nương từ dưới đất bò dậy, đến Liêu Thất Kiếm bên cạnh, dậm chân gắt giọng, công tử, ngươi thật là ác độc tâm địa. Lạc Ly Hâm nhìn trước mắt một màn này, không biết vì cái gì, mặt có chu tờ đau rát. Nàng không có lão bản nương không biết xấu hổ như vậy, như thế không thận trọng, phía trước đủ loại hành vi, cũng là bị Liêu Thất Kiếm đối xử như thế, chẳng lẽ những người khác nhìn nàng, cũng như nhìn lão bản nương này như thế. Lạc Ly Hâm mặt lại đỏ lại thanh còn trắng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hồi tưởng lúc trước sự tình, nàng đã cảm thấy mất mặt. Công tử, người ta vừa rồi ngã đau, ngươi đều không quan tâm người ta một cái sao? Khách sạn lão bản nương không tin ta, hết lần này tới lần khác muốn để Liêu Thất Kiếm dao động một cái mới thành. Nàng cho rằng lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người, cu nở dê chống đỡ không được chính mình dạng này, nam nhân, có bất hảo sát sao? Nàng đối với mình tướng mạo, còn là khá là tự tin. Liêu Thất Kiếm lại nói, ta không phải người cha. Ngụ ý, phải quan tâm đi tìm cha nương ngươi. Lạc Ly Hâm đã chậm rãi tiếp nhận, Liêu Thất Kiếm nói chuyện không dễ nghe sự tình. Không, cái gì không dễ nghe, căn bản chính là ác miệng khách sạn lão bản nương bị tức giận đến lồng ngực nổ tung chập trùng, hận không thể đem Liêu Thất Kiếm làm thịt. Trước mắt mấy cái này, đều là có chút tài năng, tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc. Lão bản nương tự biết cầm Liêu Thất Kiếm không có cách, khôi phục bình thường, chiêu đãi đám bọn hắn. Trong đêm, ba người tại khách sạn ở lại. Lão bản nương gian phòng bên trong, có mấy cái đại hán đang thảo luận. Lão bản nương, mấy cái này là dê béo sao? Muốn hay không tối nay động thủ? Người nam kia nhìn chất thịt căng đầy, rất không tệ. Cái kia hai nữ, thật là dễ nhìn, nhất định có thể bán cái giá tốt. Vừa nói xong câu đó, lão bản nương liền chụp bọn họ một đầu, ngu xuẩn, mấy người kia không động được. Hôm nay đến người, xem xét liền không đơn giản, nàng là không sợ trời không sợ đất, cu nở dê không muốn chọc đến cọng rơm cứng. Một đêm bình an vô sự, ngày thứ hai một đoàn người tiếp tục tiến về Hoàng Sa Hồ. Cái kia trong khách sạn chết không ít người, xung quanh khắp nơi mùi máu tươi. Lạc Ly Hâm nói, các ngươi liền không hiếu kỳ, nơi đó đến tột cùng chết những người nào sao? Cái kia lão bản nương xem xét cũng không phải là người tốt, đoán chừng những người kia đều chết ở trong tay nàng. Ta nhìn, hơn phân nửa là giết người cướp của. Đường Quả không có lên tiếng, nàng nhớ kỹ thân phận của mình, giang hồ nữ ma đầu, không phải giang hồ vệ đạo sĩ, chỗ nào không công bằng liền muốn qua nở chỗ nào. Trên giang hồ lẫn vào, cơ bản đều là dẫn theo đầu, mất mạng, vậy chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Nhìn Liêu Thất Kiếm bộ dáng, hiển nhiên cũng là không quản nhàn sự. Lạc Ly Hâm thấy hai người đều không muốn đàm luận dáng vẻ, oán hận cắn răng, cái này họ Đường cùng Liêu Thất Kiếm mới nhận thức bao lâu à, sao bọn họ liền như vậy ăn ý tức chết nàng. Không quản khách sạn này lão bản nương có phải là người tốt, đồ ăn cũng không tệ. Lạc Ly Hâm còn nói, khá là phù hợp khẩu vị của ta, đúng, hôm qua các ngươi làm sao chỉ gọi thức ăn chay, hành tẩu nhiều ngày, còn là đến ăn chút thức ăn mặn. Người ăn thịt Đường Quả lần này nhịn không được hỏi, Lu Cờ Na Ho ăn. Lạc Ly Hâm nhớ tới tối hôm qua ăn thịt tư vị, nói, nửa đêm đói, xuống lầu hỏi lão bản nương muốn ăn, nàng cho ta mấy cái bánh bao thịt, hương vị cũng thực không tồi. Lạc Ly Hâm còn tại dư vị bánh bao thịt hương vị, Đường Quả không nói gì thêm nữa. Nhưng Lạc Ly Hâm không thuận theo, thế nào, ngươi có ý kiến a? Không có. Đường Quả lắc đầu, chân tướng là tàn khốc, nàng còn là không nói. Muốn nói ra đến, Lạc Ly Hâm đời này sợ là không có cách nào nhìn thẳng bánh bao thịt thứ này. Nàng nguyên bản coi là, hôm qua Liêu Thất Kiếm chỉ cần thức ăn chay, còn cự tuyệt lao bản nương để cử bánh bao thịt, Lạc Ly Hâm cũng có thể phát giác được cái gì.